Chương 330, không tập. Đường tỷ nói đúng là để ý ở thần tích vong du cái này hạng nhất bên trong Z quốc chính phủ, quả thực đã lạc hậu tuyệt đại đa số quốc gia. Kiếp trước thẳng đến ở quốc chiến bên trong, bị các quốc gia đánh thực lực tổng hợp giảm xuống một cấp bậc, liền hiện thực kinh tế đều bị liên lụy, chính phủ mơ y chợt tỉnh ngộ. Đời này, bởi vì Du Hyo cần bệ tạ không đến một tháng, còn có Diệp Thần tồn tại, ở quốc chiến bên trong, ngăn cản thậm chí phản công các quốc gia, bảy quốc kinh tế tổng thể bình ổn, thậm chí ổn bên trong có thăng, cho nên chính phủ vẫn luôn nằm ở mặc kệ phát triển trạng thái. Chỉ là ở một ít phòng thí nghiệm bí mật bên trong, làm một ít liên quan tới linh năng nghiên cứu. Đương nhiên, nghiên cứu thần tích vong du phía sau người bí mật cũng có, chỉ là lâu như vậy, cũng không còn ai có thể hiểu rõ cái này vong du đến cùng là lai lịch gì. Hơn nữa người thế hệ trước đối với du hí, nhất là vong du, thâm căn cố đế phản cảm, bình thường cấm cấm cái này, cấm cấm cái kia, có thể để cho du hí tồn tại cũng là không tệ rồi. Ngươi còn trông cậy vào bọn họ những thứ này, người bảo thủ tổ chức chính phủ lực lượng, đi giúp ngươi đánh vong du đây không phải là nói đùa sao? Bất quá thân tích, cuối cùng là một cái trước nay chưa có vượt thời đại vong du. Phát triển đến bây giờ, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể khống chế nó hậu trường, hơn nữa thể nghiệm độ lại viễn siêu hiện hữu bất kỳ nhân loại nào kỹ thuật. Đưa tới ô tần bệ tạ vẹn vẹn một tháng không đến, toàn cầu phân nửa kinh tế đã theo chân nó thật sâu liên quan. Trận này tài chính biển gầm, liên hợp 09 nước uy hiếp tạo áp lực, rốt cục làm cho bảy quốc tầng chốt đại lao cảnh tỉnh. Diệp Thanh Xương tuyển trạch lái tự động hình thức, sau đó an vị ở xe hơi bay bên trong, cùng Diệp Thần miệng bình thường, phun sinh hoạt, miệng nữ bằng hữu. Ta nói tiểu đệ, ngươi có phải hay không ngâm lục ra cháu gái nhỏ ngươi được đấy, lão tỷ ta còn vẫn lo lắng ngươi cái này nhân loại một mục, sẽ không nói chuyện yêu đương đâu, không nghĩ tới buồn bực không ra tiếng, đem Lục Khinh Tuyết nha đầu kia cưa tới tay. Đây chính là quốc dân vây nữ, bao nhiêu người xếp hàng muốn theo chân bọn họ ra kết thân đâu lão đệ. Ngươi cho chúng ta lão Diệp ra làm vẻ vang. Diệp Thanh Xương hai mắt chạm hiện ra, vừa uống nước trái cây, một bên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng, bắt quái chi tâm có thể thiêu đốt. Diệp Thần lắc đầu bật cười. Chớ đường tỷ Diệp Thanh Xương ở thương giới vai phong một cõi, một bộ tinh anh nữ cường nhân răng dấp, kỳ thực trong xương, vẫn là một cái tiểu nữ nhân, cùng đại đa số người giống nhau thích trò chuyện người khác bắt quái. Diệp Thần đang muốn trả lời. Đột nhiên, xe hơi bay vang lên báo động chói tai. Cảnh báo cùng còn lại xe cộ quá mức tới gần, lái tự động không cách nào lẩn tránh mời lập tức mở ra thủ động hình thức thao tác ngay sau đó, cộc cộc cộc cộc cộc cộc liên tục không ngừng súng vang lên truyền đến, viên đạn nện ở xe hơi bay đặc chế thủy tinh công nghiệp bên trên, đánh ra từng cái hố nhỏ, vết dạn như mạng nhện một dạng lan tràn. Hoàn hảo Diệp Thanh Xương chiếc này xe hơi bay, dùng bộ đội công nghiệp quân sự kỹ thuật, ở phòng hộ tính bên trên nhất tuyệt, bắn tới viên đạn cũng không có thể đục lỗ thủy tinh công nghiệp. Diệp Thần hai người đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy mấy ngàn thước trên bầu trời, trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương vị, bị xa ưu chiếc xe hơi bay bao bọc vây quanh. Hơn nữa những thứ này xe hơi bay, rõ ràng sử dụng quân dụng ẩn thân kỹ thuật, có thể loại bỏ đại bộ phận sóng dò xét. Đưa tới Diệp Thanh Xương xe hơi bay, thẳng đến bị bọn họ tới gần đến bên cạnh, mơ y phát ra cảnh báo. Xa ưu chiếc xe hơi bay, thân xe cư nhiên cài đặt tiểu hình có thể co rút lại súng máy, đem Diệp Thanh Xương xe hơi bay dùng vây vào giữa, không ngừng bắn phá. Thỉnh thoảng đánh ra từng phát đạn quấy nhiễu, che đậy chung quanh điện tử tin tức truyền. Diệp Thanh Xương ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lập tức cho thấy lòng cường đại để ý tố chất, tỉnh táo thao tác xe hơi bay bánh lái, nỗ lực tìm được thoát ly cơ hội. Mới nhất Diệp Thần không nghĩ tới ở quốc nội không vực sẽ gặp phải địch nhân công kích, ngược lại có chút khinh thường. Bén nhạy ngũ giác hơi đảo qua, lập tức đem chu vi xa ưu chiếc xe hơi bay bên trong tình hình thấy rõ rõ ràng ràng. Đều là một ít sát thủ, hơn nữa đều có lính giải ngũ sốc vác khí chất. Từng cái trong thai dắt ống nghe điện thoại, cùng ngoại giới giao lưu. 05873 hiển nhiên phía sau còn có người ở sau lưng chỉ huy trận này mưu sát. 51240550 Diệp Thần đột nhiên giận dữ. Lần nữa điều động linh năng hội tụ hai lô thai, nhất thời, đối phương trong thai nghe thanh âm yếu ớt, cũng rõ ràng rơi vào Diệp Thần trong thai. Đối phương cài đặt có đặc thù phòng hộ tài liệu, công kích tưởng đi hẹp tờ, trực tiếp để cho bọn họ rơi tan chú ý đối phương là có phải có bắn ra ghế an toàn trang bị. Một ngày phát hiện, ngay tại chỗ ám sát cá mập thu được kim thương ngư thu được thanh âm là anh ngữ, hơn nữa nghe có chút dầu ngẩm thư cờ anh ngữ. Diệp Thần tốt xấu xem qua rất nhiều trả ngẩm thư cờ điện ảnh, trường học dạy, lại là thuần chảnh thư cờ anh ngữ. Y gì thư cờ anh ngữ cũng ngẩm thư cờ anh ngữ phân biệt vẫn có thể nghe được. Bị lao tử kéo lông dê, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Diệp Thần cười nhạt, đối với Diệp Thanh Sương nói, nịt chặt dây an toàn, ngồi vững vàng người sau đang định hỏi muốn làm cái gì. Diệp Thần trực tiếp một bả xé mở bị đánh thành mạng nhện cửa hông thủy tinh, hai tay sờ một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài. Diệp Thanh Sương phát sinh hoảng sợ thét chói tai, trên cao mãnh liệt cuồng phong dưới vào tiến đến. Tiểu đệ, không muốn sau đó, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Diệp Thần một người độc lập trên hư không, cũng không có như Diệp Thanh Sương trong tưởng tượng như vậy rơi xuống. Ngược lại là như đại điểu một dạng, trên không trung bay lượn. Nhanh chóng rơi xuống một máy xe hơi bay bên trên, một chân một bước. Đông giống như lọt vào trên 100 tấn nặng xe tải hạng nặng va chạm một bên, cả chiếc xe hơi bay, trực tiếp bị đạp bạo buồng lái thân xe cao độ bị áp đến còn sót lại 10 cm, không đến một cái bàn tay cao độ. Hiển nhiên, người ở bên trong đã là chết không thể chết lại. Mà Diệp Thần, thì mượn cái này một bước chi lực, lại lấy mắt thường đều khó chóc nã tốc độ, nhảy đến chiếc thứ hai xe hơi bay bên trên, lần nữa đạp bạo Diệp Thanh Sương ánh mắt căn bản không thấy qua tới, trong thoáng chốc, chỉ nghe thấy chu vi từng tiếng nổ vang. Liên tiếp 5 chiếc xe hơi bay, ở ngắn ngủi trong vòng 3 giây, liên tiếp nổ lên còn lại cuối cùng một chiếc, Diệp Thần nhảy ở trên mũi xe, hai tay bắt lại trần xe sát biên giới, dùng sức mở giới. Toàn bộ sử dụng cường độ cao cắt bòn sợi chế tạo trần xe, trực tiếp bị xé mở phân nửa. Ngồi ở bên trong hai gã sát thủ, tâm lý tố chất rất mạnh, đều lúc này, nhưng lánh tính giơ súng xạ kích. Linh tinh đạn bắn vào Diệp Thần trên người, tựa như đánh vào thép tấm bên trên một dạng, cọ sát ra chói mắt hỏa 067 hoa. Sau đó bị bắn ra. Hai gã sát thủ cũng nữa bảo trì không được lãnh tĩnh, sợ ngây người bọn họ rõ ràng nhắm chính xác là Diệp Thần không có bất kỳ phòng vệ đầu, thậm chí ngay cả viên đạn đều không đánh thủng, còn bị văng ra cái này cờ mở nở rốt cuộc là đầu quái vật gì. Diệp Thần cười, một tay một cái, bắt lại đầu của đối phương, trực tiếp bóp vỡ. Sau đó xoa xoa trong tay vết bẩn, kéo một gã sát thủ đối thoại thư cờ ống nghe điện thoại, đối với bên trong phụ trách chỉ huy nhân viên, lạnh lùng nói, đừng nóng nổi. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Đối phương phát sinh hoảng sợ thét chói tai, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Đứng ở nằm ở lái tự động trạng thái địch quân xe hơi bay bên trên, Diệp Thần đột nhiên ngồi dậy, quay đầu, nhìn phía xa xa. Lại một chiếc xe hơi bay cấp tốc lướt đến. Hơn nữa đồ trang ẩn thân tài liệu, rõ ràng thuộc về quân dụng. Tựa hồ là chứng kiến Diệp Thần tràn ngập sát khí ánh mắt, đối phương sử dụng loa công suất lớn vội vã báo rõ ràng thân phận, "Diệp Thần, chúng ta là Diệp gia cảnh vệ đội chạy tới cứu các ngươi." Nói đến nửa câu sau, âm lượng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, có vẻ thập phần sức mạnh không đủ. Làm Diệp gia cảnh vệ đội, chuyên môn phái tới phụ trách bảo hộ Diệp Thần cùng Diệp Thanh Sương, tiến hành hộ tống. Vì không ảnh hưởng hai vị Diệp gia con em hoạt động, chỉ có thể xa xa theo. Chứng kiến Diệp Thần bọn họ gặp tập kích, cảnh vệ đội đã là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi 20 giây đồng hồ, thấy, cũng là tình cảnh như vậy cảnh tượng. Tờ S, đệ 14 càng cầu từ đà tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ tháng.